Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 212, trang 212. Bất quá này cũng không quan hệ. Rất nhiều muốn quan khán được thưởng nghi thức, người tổ chức thành đoàn thể ra tới quan khán nghi thức tới, vỗ tay sấm dậy chung. Augustus thị trường cảm tạ bọn họ một phen, sau đó bắt đầu vì bọn họ trao giải. Biến cố chính là ở ngay lúc này phát sinh, tất cả mọi người được thưởng xong, bọn họ tụ ở bên nhau, lẫn nhau bắt tay tỏ vẻ chúc mừng thời điểm. Bọn họ phía trước không gian bỗng nhiên khai ra rất nhiều tiểu hắc động. Sau đó số viên đạn từ trong hắc động bắn ra tới. Không đúng, không phải trước có hắc động, sau đó mới có viên đạn, càng như là viên đạn bắn thủng không gian. Trực tiếp bắn về phía mọi người phương hướng. Quyền là cái thứ nhất phát hiện nguy hiểm, căn bản không kịp nhắc nhở mọi người. Hắn lựa chọn trực tiếp dùng thân thể của mình chặn lại sở hữu viên đạn, vì chặn lại sở hữu viên đạn, hắn dùng tới thân thể toàn bộ vị trí, tay trái. Chặn bắn về phía Augustus thị trưởng một viên đạn, cánh tay phải, chặn bắn về phía người chủ trì viên đạn, thân thể. Chặn bắn về phía Augustus cùng Mohawk viên đạn. Sau đó, đầu dùng đầu ngăn trở bắn về phía Pet kia viên đạn khi. Viên đạn từ hắn cái gáy tiến vào. Sắp từ mắt phải khuông lao ra thời điểm. Hắn vội vươn tay phải bưng kín kia con mắt. Sau đó, đối Pet nói một câu. Ta nhớ kỹ ngươi số điện thoại. Một khác con mắt kiên định cùng Pet đối diện. Quyền đang nói xong những lời này sau, trong thân thể sở hữu viên đạn đồng thời nổ tung, môi nhấp đến gắt gao mà. Pet ở quyền thân thể nổ tung nháy mắt bay về phía một phương hướng, giống như một con hắc chim bay. Khởi, hắn quanh thân tràn ngập điềm xấu hơi thở, bay lên. Sau đó biến mất, chờ đến tái xuất hiện thời điểm. Mọi người nhìn đến chính là ngoài cửa sổ, khoảng cách nơi này rất xa nơi nào đó nóc nhà chỗ nổ mạnh, động tĩnh phi thường kinh người nổ mạnh. Nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cùng với nổ mạnh sinh ra đá vụn từ không trung rơi xuống. Chỉ sợ hãi cùng ngày từ nơi đó trải qua người qua đường, Pet như vậy biến mất, mà kia một ngày lúc sau. Hắn tại thế giới dị năng giả năng lực bài vị bảng thượng vị trí nhanh chóng về phía trước nhảy thăng. Lập tức từ nguyên bản thứ 31 vị bước lên tới rồi thứ 8 vị. Ước chừng tăng lên 23 danh. Ophalo Đại học Văn học cổ hệ bình thường học sinh Pet biến mất. Thay thế chính là ma pháp sư Pet, tác giả có chuyện nói. Quyền, yên tâm, lần này ta sẽ gọi điện thoại, thăng. Muhaji ngày nghỉ chương 109 tân thân thể 4 khen ngợi đại hội đột nhiên im bạt, mặt sau lưu trình toàn bộ hủy bỏ, thay thế chính là một hồi lễ tang. Quyền, lễ tang, ta cư nhiên tham gia chính mình lễ tang, đứng ở chính mình quan tài trước. Scott cảm thấy thập phần mới lạ, đương nhiên, đứng ở hắn dưới chân. Ophalo mọi người cũng cảm thấy cả người máy móc chế tạo hắn thập phần mới lạ là được, bởi vì nhận ra quyển gương mặt này. Augustus thị trưởng còn thông chi lão Bridget tới. Lão Bridget tới, không chỉ có chính mình tới, còn mang lên chính mình tôn tử Scott. Lúc này mới có Scott tham dự chính mình lễ tang một màn, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Chính mình kia khối thân thể đã sớm đã chết. Chẳng sợ quyền rất lợi hại cũng không thể làm thi thể vẫn luôn không hủ. Cho nên chính mình tham gia chính mình lễ tang cũng là sớm muộn gì chuyện này. Nhưng thật ra quyền, không có chính mình kia cụ rách nát thân thể, khẳng định có thể tìm được càng tốt thân thể. Rốt cuộc hắn là như vậy lợi hại quyền sao? Nghĩ vậy nhi, nhìn đến mặt lộ vẻ đau thương Ophalo mọi người. Scott còn an ủi khởi bọn họ tới. Không cần quá mức bi thương. Quyền hắn rất lợi hại. Nhất định là đi càng tốt địa phương. Mà Pet cũng rất lợi hại. Hắn nhất định sẽ tìm được thương tổn quyền thân thể người vì hắn báo thù. Hắn là thật sự như vậy tưởng. đáng tiếc Ofalo mọi người không quá cảm kích, tương phản. Lấy Augustus thị trưởng cầm đầu, mọi người còn cảm thấy Bridget ra không đủ đau thương. Trong lòng có chút nghi ngờ Bridget ra đối quyền cảm tình. Cuối cùng ở Augustus thị trưởng cường lực hòa giải hạ, quyền cuối cùng lấy thành thị anh hùng thân phận. Hắn phần mộ dừng ở Ofalo, những việc này quyền tự nhiên hết thảy cũng không biết, chỉ tới kịp đối. Pet nói ra câu nói kia mà thôi, kia cụ thừa tự sốt thân thể liền hoàn toàn bạo rớt, không có người khác trong tưởng tượng đau đớn. Quyền là một chút không có cảm giác được thân thể thượng đau đớn. Nhưng mà hắn lại cảm giác được đến từ chính linh hồn đau đớn. Không phải bình thường viên đạn. Những cái đó là có không gian năng lực viên đạn. Nói là hắc động cũng không quá. Ở bị đánh trúng nháy mắt, thân thể hắn ngay sau đó bị xé rách tiến vào các thật nhỏ không gian. Kia lỗ thủng hắc động hấp lực như thế đáng sợ. Scott thịt đối mặt nó căn bản vô pháp chống cự, không đợi bị hút vào liền nổ tung, mà quyển kia bởi vì không có thân thể bao vây mà huyền lưu tại ngoại hồn thể tác bị cường đại dẫn. Lực hút vào bất đồng lỗ thủng, giờ khắc này phát sinh sự. Nói là linh hồn chia năm xẻ bảy cũng không quá, chờ đến hắn hồn thể thong thả lẫn nhau dính chặt ở bên nhau. Một lần nữa khôi phục đến trình độ nhất định thời điểm, quyền mới lại lần nữa có được ý thức. Chậm rãi tỉnh lại, tỉnh lại lúc sau quyền trong đầu cái thứ nhất ý niệm chính là gọi điện thoại tới. Chỉ là cái này địa phương thấy thế nào đều không có điện thoại a, tầm mắt có thể đạt được chỗ đều là tươi tốt bụi cỏ rừng rậm, thấy thế nào đều không giống có thể lập tức mượn đến điện thoại địa phương. Đúng rồi, lâm vào hôn mê phía trước. Không, so với kia sớm hơn một chút. Ở hắn trúng đạn, cùng Pet công đạo câu nói kia thời điểm hắn liền nghĩ kỹ rồi. Chờ đến khôi phục ý thức, hắn phải làm chuyện thứ nhất chính là tìm cái thân thể, sau đó mượn cái điện thoại cấp Pet gọi điện. Thoại, chính là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình lại lần nữa tỉnh lại địa phương như thế rừng núi hoang vắng. Quyền chỉ có thể tạm thời buông xuống mượn điện thoại cái này ý niệm, trong lòng nghĩ. Quyền, chạm, lên, bất quá. Này vừa đứng lên hắn lại phát hiện chính mình hồn thể tựa hồ nhỏ không ít, tám phần là bị hút đến địa phương khác đi, không quan hệ, chỉ cần chính mình ý thức tỉnh lại, thiếu rớt bộ phận chỉ cần còn ở, sớm muộn gì có thể một lần nữa tìm trở về đã từng. Quyền đối thân thể của mình rất có tin tưởng. Hiện giờ đã không có thân thể. Hắn đối chính mình hồn thể như cũ có tin tưởng. Hết chương.